Chương 105, thu phục hải chi thần cùng hỏa chi thần. Trung Thiên Long quyển nộ lưu từ hải lý cuốn lên bước thẳng lên, mẹ bay nhảy cánh tránh ra thật xa, hống đặc tùn sẽ đo nở thủy long quyển xì ra. Gao màu trắng bạc thân thể hướng về hỏa mũi tên từ nộ lưu trong vật ra, lù gì ạ gào thét rốt cục sử dụng hắn cuối cùng hàm nghĩa ạ ý rổ lật cơn lốc sóng trùng kích tốc độ phi thường nhanh, chỉ nghe được liên tiếp tiếng nổ, mẹ liền bị thôn phệ ở một mảnh bừa bãi tàn phá cương trong gió. Bị cuốn vào cơn lốc trong mẹ như là bị lưỡi đao sắc bén qua lại không ngừng mà rào cát. A ý rồ lặt âm thanh có rất mạnh mê hoặc tính, bởi vì cơn lốc sóng trùng kích tốc độ là tốc độ siêu âm, nếu như bằng tiếng nổ đến phán định cơn lốc hành tích nhất định sẽ gặp xui xẻo không cách nào tránh né. Mẹ thân thể to lớn lượn vòng ngã xuống rơi xuống hải lý, lũ gì ạ con mắt sáng lên thâm thủy ánh sáng màu lam, mạnh mẽ siêu năng lực sức mạnh như một cái vô hình cánh tay đem mẹ từ hải lý nhấc lên. Hống mẹ mở ra màu đen lồng phòng hộ tránh thoa tờ đi lũ gì ạ siêu năng lực ràng buộc, một cái bóng đen to lớn ở mẹ trên đầu không ngừng xoay tròn sau đó càng lúc càng lớn. Mẹ đầu vung một cái này to lớn xạ đảo bạn bị quàng bắn ra, lũ gì ạ tà nghiêng thân thể tránh thoát, nhưng mà ngay tại lúc này một đạo long tức chuẩn xác không có sai sót làm nổ cái kia to lớn xạ đảo bạn. Vênh lũ gì ạ trong nháy mắt mở ra lồng phòng hộ không có bị to lớn sóng xung cùng. Một cái bóng đen to lớn từ trên trời giáng xuống, mẹ cắn xé lù gì ạ cổ đem hắn xúy nhập trong biển rộng. Liên chấm dứt ở đây đi, trở lại, mẹ màu vàng tịt ghi hót mang theo long phi hàng mà xuống, mẹ thân thể phát sinh chói mắt bạch quang lập tức khôi phục lại na nở dê nguyên bản hình thái. Lù gì ạ cùng mẹ từng người trong đối phương một cái đại chiêu, cuộc chiến đấu này xem như là đánh cho cân sức ngang tài. Song phương chỉ là lẫn nhau trong lúc đó luận bàn một tí không cần thiết nhất định phải phân ra thắng bại, cha mở đến la thôi là có thể. Gào lù gì ạ từ trong biển chui ra nhìn chằm chằm mẹ nói rằng, trong truyền thuyết huyễn chi bộ kẻ mẩn vừa nay biến thân chính là một loại nào bộ kẻ mẩn, tại sao loại kia quỷ dị tà ác năng lượng khí tức khiến cho ta bản năng trên có bài xích long liền biết lù gì ạ là thật không có cùng gì dạ tì nạ chiếu quá diện, lập tức giải thích. Đó là xì nổ trong truyền thuyết trưởng quản xoay ngược lại thế giới chi thần minh vương long dị dạ tin ạ, ở trước đây thật lâu bởi vì hắn quá mức hung bạo tính nết mà bị sáng. Thế thần ạ sẽ ở trục xuất ở đặc cách thế giới, vì lẽ đó hắn hiện tại rất ít hội ở bên trong thế giới này hiện thân. Lu dị ạ thở dài nói, tinh cầu này, ta hiện tại muốn vội vàng hiểu rõ càng có bao nhiêu hơn liên quan với nó tất cả, hiện tại là ta ly khai này cái hải vực thời điểm. Lù gì ạ đối với Long nói rằng, ta tán thành thực lực của ngươi, có thể làm cho huyễn chi bổ kẹ mẩn như vậy tin cậy ngươi, còn có năng lực thu phục hồn lưu ở trên thế giới này sứ giả, hóa giải nguy cơ lần này ưu tú người chỉ huy. Ở trong nhân loại không tìm được so với ngươi càng đáng tin cậy người, ta đồng ý cùng đi với ngươi lữ hành. Long được lù gì ạ thừa nhận trong lòng hoan hô nhảy nhót không ngớt, vội vã gỡ xuống trên người ba lô, một cái màu tím buộc bạn bị Long dơ lên thật cao. Đi thôi, Master bạn lù gì ạ hóa thành một tia sáng tím bị Master bạn thu vào, ở lòng thấp thỏm không ngất trong, Master bạn ở lòng trong bàn tay lay động hai lần lập tức len ken một tiếng tử quang tát. Quá tốt rồi. Long kích động hôn môi Master bạn, hải chi thần lù gì ạ, ta thu phục. Miêu mẹ đánh gục Long trong lồng ngực không ngừng mà làm nũng, Long sờ sờ tên tiểu tử này đầu nói rằng, hảo hảo, ta biết ngươi là có ý gì, yên tâm đi. Ta hội trước sau như một thương yêu ngươi. Hơn nữa ngươi có thể cùng bạn cũ tụ tập cùng một chỗ chẳng lẽ không cao tâm sao? Miêu mẹ đối với Long trả lời xem như là tương đối hài lòng, chủ động hóa thành một đạo hào quang màu phấn hồng về đến giáo sư bạn Lý Ngủ đi tới. Này mấy trận cường độ cao chiến đấu sử tinh thần của nàng QNZV hơi có chút mệt mỏi. Long cẩn thận từng ly từng tí một mà thu hồi mạ sờ bạn, tịch ghi hót hóa thành một đạo kim sắc lưu quang trở về nhanh chóng bay đi. Dị thương khí hậu khôi phục bình thường, lộ ấy đem bên này phát sinh tình huống cụ thể báo cáo cho cản tổ bổ kẻ mẩn liên minh. Biết được xả mũ tỷ ai lần nơi này dĩ nhiên xuất hiện trong truyền thuyết ba thần điệu cùng lù gì ạ liên minh là phi thường khiếp sợ. Trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn hành tung lơ lửng không cố định là phi thường thần bí tồn tại, hiện tại lại biết được ba thần điệu là chân thực sinh sống ở xả mũ tỷ ai lần liên minh hiện tại là phi thường đau đầu. Cái tin tức kinh người này nhất định sẽ đưa tới trộm săn bắn giả cùng tà ác tổ chức đoàn thể. Nếu như ba thần điệu bị những này bụng dạ khó lường người nắm lấy như vậy tình huống đem là phi thường gay go. Hơn nữa nếu như bọn hắn lần thứ hai lợi dụng ba thần điểu dụ dỗ ra biển chi thần Lù Gì ạ này, tình cảnh vừa có thể đem triệt để không cách nào khống chế. Lù Gì ạ là cản tàu cùng dỗ ở tổ khu vực trong truyền thuyết cùng hủ bình thường tồn tại, nắm giữ sức mạnh hết sức mạnh mẽ, có thể nói phía trên thế giới này một trọi một không có một cái thiên vương cùng quán quân bổ kẹ mẩn có thể đánh bại hắn. Cương đại như vậy bổ kẹ mẩn bị tà ác đội bắt lấy khống chế đều sẽ đối với hòa bình thế giới cùng liên minh tạo thành trọng đại đả kích, vì lẽ đó ở tại xả mụ thì ai lần ba thần điệu nhất định phải cẩn thận thích đáng xử lý. Cuối cùng cạn tố liên minh hay vẫn là quyết định lại lội toàn quyền phụ trách đứng ra, thu phục này ba con trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn. Lội phi thường đau đầu, một lần đối phó ba con trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn mặc dù là thân là tứ thiên vương na nở dê cu nở dê lực có chưa đãi. Phải biết đường đường chính chính thu phục trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn không phải là một chuyện đơn giản, không phải vẹn vẹn đem bọn họ đánh bại là được, còn phải đến bọn hắn tán thành. Lội trong tay cầm ba cái từ bổ kẹ mẩn liên minh chuyện đưa tới ba con đặc thù của bạn, màu đỏ cái kia là nhiệt độ cao cầu, màu vàng đó chỉ là vồn to. Thuần màu xanh lam đó chỉ là linh độ cầu. Này ba con thuộc bản tuy rằng năng lực gia tăng thật lớn thu phục ba con thần điểu tỷ lệ. Thế nhưng đối với bổ kẹ mẩn huấn luyện ra tới nói, thuộc bản vĩnh viễn chỉ là một cái công cụ phụ trợ. Lội cầm ba con thuộc bản đi tới xỉn thị ạ trước mặt, xỉn thị ạ tiểu thư, này mặc dù là cạn tổ liên minh tuyên bố mệnh lệnh thế nhưng ta một cái người thực sự là không có tinh lực đi đồng thời đối phó này ba cái trong truyền thuyết ba thần điểu. Vì lẽ đó ta cần sự giúp đỡ của ngươi, thân là xì nội quán quân ngươi QNZ không hy vọng những này trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn rơi vào tà ác tổ chức trong tay đi. Xin thì ạ rõ ràng lộ ấy ý tứ, từ trong tay nàng lấy đi con kia vồn to. Lộ thấy xin thì ạ tình nguyện ra tay đó là không thể tốt hơn, na nở dê thu hồi con kia linh độ cầu nhìn xin thì ạ nói rằng, cho tới cuối cùng này một con nhiệt độ cao cầu. Ta nghĩ đem hắn giao cho giải cứu nguy cơ lần này huấn luyện ra. Màu vàng tịt ghi hót hạ xuống ở xạ mù tỷ ai lần hải chi thần tế đan ở, tụ tập người đã kinh hoàn toàn tán đi, chỉ còn dư lại lội cùng xỉn thi ạ ở đây lặng lặng mà chờ đợi. Hiện ở không có cách nào tiếp tục tránh né, long cực lực sử chính mình chấn định lại, thế nhưng là phát hiện mình không có lời gì dễ bàn, chỉ có thể đứng bình tĩnh ở đây, con mắt không nhìn tới xỉn thi ạ. Như vậy rằng có sau một thời gian ngắn hay vẫn là lội trước tiên đánh vỡ này không khí trầm mặc, đi tới long trước mặt đưa qua một con màu đỏ có khắc hỏa diễm tiêu chí bộc bản đối với long nói rằng, ta thụ tinh linh liên minh ủy thác muốn thu phục này xả mụ tì ai lần ba con trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn. Thế nhưng ta một năng lực cá nhân có hạn, vì lẽ đó ta nghĩ đem mổ trẻ xin nhờ cho ngươi. Đây là nhiệt độ cao cầu, ta tin tưởng ngươi có năng lực này hơn nữa là đáng tin cậy huấn luyện ra. Nghe được lộ ấy long rốt cục không thể duy trì chấn định kinh ngạc nói rằng, thu phục này ba con thần điểu chẳng lẽ không sợ lần thứ hai gây nên thiên nhiên sự phẫn nộ, dẫn đến dị thường khí hậu phát sinh sao lội cười cợt giải thích, này ba con trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn tuy rằng mạnh mẽ thế nhưng còn không có loại kia khống chế đại diện tích khu vực dẫn đến thiên nhiên thay đổi dị thường khí hậu năng lực. Căn cứ khí tượng biểu hiện, khống chế lần này khí hậu chủ muốn biến hóa thâm tầng hải lưu trải qua khuyết tán ra đến. Loại kia dẫn đến không ổn định khí hậu nhân tố lần này QNZ triệt để trừ tận gốc, sẽ không lại đơn giản chịu đến người làm nhân tố mà lần thứ hai gợi ra tự nhiên sự phẫn nộ. Long hay vẫn là rất nghi hoặc, lần này phạm vi lớn khí hậu biến hóa thực sự là quá dị thường, tuy rằng hắn QNZ không cho là ba thần điểu có trưởng khống thiên nhiên sức mạnh, thế nhưng trong này hẳn là vẫn có cái gì tất nhiên liên hệ. Trước thế giới kia liền có rất nhiều dùng khoa học hiện tượng không cách nào giải thích. Ở cái này tràn ngập thần kỳ bổ kẹ mẩn thế giới e sợ càng là như vậy. Thiên nhiên là thần bí nhất, nhân loại là vĩnh viễn không cách nào vạch trần na nở dê toàn bộ chân thực khăn che mặt. Long từ bỏ cái này tìm tòi hư thực ý nghĩ, thiên nhiên không biết bí mật thực sự là quá nhiều, vì không cách nào biết được đáp án mà khổ sở truy tìm đó là sao phải tự làm khổ mình. Trung Quốc cổ đại trước tiên Thánh Trang Tử đã từng nói, ta sinh cu nở dê có nhai, mà biết cu nở dê vô nhai. Thánh hiền vừa cu nở dê như vậy, chính mình liền không cần lo sợ không đầu chi. Long tiếp nhận lội trong tay này con bộc bản tỉ mỉ mà tỉ mỉ, loại này bộc bản hắn chưa từng thấy, bất quá nhìn dáng dấp liền biết đây là chuyên môn làm thu phục mổ chẹt mà đặc chế bộc bản. Lội hướng về Long cùng xỉn thị ạ vung vung tay, ta trước tiên đi băng chi đảo, cái khác liền xin nhờ các ngươi. Lộ ấy vừa đi, nơi này cũng chỉ còn sót lại Long cùng xỉn thì ạ hai cái người. Long chợt cảm thấy bầu không khí khá là lúng túng, móc ra bộ tennis hay vẫn là trước tiên mau chóng rời đi tô thờ hơn. Thế nhưng xỉn thì ạ vào lúc này nhưng là đột nhiên vọt đến trước mặt hắn. Long ngạc nhiên mà nhìn xỉn thì ạ, na nở dê nhẹ nhàng mở ra bàn tay. Long nhìn cái kia vốn nên bị hắn ném mất đồ vật trong khoảng thời gian ngắn tâm thần rung mạnh. Xỉn thì ạ sẽ rơi mất na nở dê kiên cường bề ngoài. Nàng lúc này là như vậy cô độc mà lại bất lực, nhìn Long, run run rẩy âm thanh nhẹ giọng hỏi, cái này là ngươi ném mất đi, ngươi trải qua không cần nó sao? Long trong lòng sẽ rách bình thường đau đớn, hắn chung quy hay là muốn cùng đối mặt thời khắc này. Long có chút cuồng loạn, một cái từ xỉn thì ạ trong tay đoạt quá cái kia ở vết thương của hắn trên ma nhờ me gắn một nắm muối đổ vật gầm hết lên, ta biết ngươi là xì nổ quán quân, là cao cao tại thượng nữ thần. Vẫn dây dưa không nớt nhượng ngươi trải qua không cách nào nhịn được mất hứng thật sao? Ta trải qua từ bỏ đối với ngươi mơ mộng hão huyền, thế nhưng tại sao ngươi còn không buông tha ta, khổ sở ép sát? Ta đã sớm ở trước mặt ngươi đánh mất ta hết thể tự tôn, lẽ nào như vậy còn chưa đủ sao? Nhìn lòng tướng này cắt thành hai đoạn thủy tinh dùng sức mà ném vào biển rộng, xỉn thì á ngây người, kinh ngạc mà nhìn liền một tia gơn nở so nở dê đều không có nổi lên ngoài khơi trong lòng từng lần một lặp lại. Không phải như vậy, không phải như vậy thế nhưng những câu nói này nhưng là nghẹn ngào ở yết hầu vẫn không nói ra được. Gào xì cun gào thét, thân thể nhảy lên thật cao đạp lên sóng biển hướng về hỏa chi đảo chạy đi, trong nháy mắt liền biến mất ở phạm vi tầm mắt bên trong. Xin thì ạ không có hình tượng chút nào mà ngồi yên ở trên mặt đất, bất lực mà nước nở lòng tựa ở hỏa chi đảo trên vách đá miệng lớn mà thở gấp khí, hắn hiện tại đầu óc hỗn loạn tương bừng. Dùng hết khí lực toàn thân nói ra nói như vậy, từng chữ cũng giống như kim đâm bình thường tàn nhẫn mà đâm ở trong lòng hắn, đâm nhói cực kỳ. Long hiện tại không muốn núp đích, lẳng lặng mà dư Ava ho ở đây, con mắt chậm rãi nhắm lại, chỉ có ngủ say mới có thể an ủi trên ngực đau xót. Si Cun lẳng lặng mà nằm dạp ở Long trước người nghẹn ngào, hắn cảm giác được Long toát ra đến này sâu nặng bi thiết. Thế nhưng hắn nhưng cái gì đều làm không được. Chỉ có thể như vậy lặng lặng mà thủ hộ ở Long trước mặt. Nước biển đánh ở trên đá ngầm phát sinh ào ào âm thanh, Long hơi co lại thân thể lạnh lẽo nham thạch đem hắn đâm tỉnh. Ngẩng đầu nhìn thiên không, trải qua nhập giọt, gió biển thổi vào người lạnh lẽo mà lại thấu xương. Gào xì củn chạm đi tới Long bên người dùng đầu lưỡi liếm láp gò má của hắn, trên mặt cảm giác ấm áp làm cho Long trong lòng chạy qua một trận loạn lưu. Long vuốt ve xì củn đầu trong lòng cảm động nói rằng, xì củn. Cảm ơn ngươi, ta rõ ràng tâm ý của ngươi. Yên tâm đi, ta hiện tại trải qua tốt lắm rồi, có các ngươi vẫn như thế không rời không bỏ theo sát theo ta còn có cái gì có thể khổ sở bất mãn mà đây hảo, hẳn là bắt đầu xử lý chính sự, khổ cực ngươi, trở lại đi. Long thu hồi xỉ cún lập tức lại móc ra mạ sờ bạn, ầm một tiếng, lũ gì ạ bóng người từ trong bay ra. Long một mặt ngưng trọng lấy ra nhiệt độ cao cầu nói rằng, ta lần này phát cáo chi đảo là vì thu phục hỏa chi thần, vì lẽ đó lũ gì ạ, ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Dứt lời Long sợ lũ gì ạ sản sinh nhầm sẽ tiếp tục giải thích, kỳ thực đây là nhân loại bổ kẹ mẩn liên minh ủy thác, ba thần điểu dù sao cũng là trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn, hiện tại chỗ ở trải qua bại lộ, tiếp tục đợi ở chỗ này hội đưa tới rất nhiều giáp tâm phả tắc không xấu hảo ý người. Vì lẽ đó không bằng đem bọn hắn giao cho đáng tin cậy huấn luyện ra đường đường chính chính mà thu phục bọn hắn. Lù gì ạ bay lên cao cao, nhìn Long nói rằng, ta rõ ràng, nếu ngươi đã trở thành ta huấn luyện ra ta theo lý thường hẳn là phải giúp trợ ngươi. Gào lù gì ạ vây quanh hỏa chi đảo không ngừng phi hành the tờ ra y ác một tiếng to rõ tiếng kêu vang lên, một cái bóng người màu đo rực từ hỏa chi đảo bay lên cao cao, bay nhảy cánh bay đến lù gì ạ trước mặt. Này chính là hỏa chi thần mổ chẹt Long lẳng lặng mà nhìn thiên không, lũ gì ạ cùng mổ chẹt đang không ngừng mà giao thiệp. Ác mổ chẹt minh kêu một tiếng sau đó thẳng tắp bay xuống, cao to thân thể đứng ở Long trước mặt. Lũ gì ạ từ không trung phi đi đối với Long nói rằng, hỏa chi thần ở ta khuyên bảo bên dưới đồng ý đồng thời đi theo cho ngươi, hiện tại ngươi có thể thu phục na nở dê. Long nhìn trước mắt mổ chẹt không dám tin tưởng mà nói rằng, như vậy là được à? Như thế đơn giản như vậy ác mổ chẹt nhẹ nhàng nhảy đến Long trước mặt, cực nóng hỏa diễm phả vào mặt, thế nhưng thực sự tiếp xúc đến mổ chẹt ngọn lửa trên người thì nhưng không có bị vết bỏng. Lù gì ạ ôn hòa nói, ngươi giải cứu na nờ dê, hỏa chi thần phi thường yêu thích ngươi, hơn nữa ngươi là trong lời tiên đoán ưu tú người chỉ huy cho nên nàng vô cùng đồng ý cùng với ngươi. Ác mổ chẹt kêu nhỏ, như là ở phụ họa lù gì ạ, dùng đầu ở lòng trên mặt thân mật trên dưới sượn, ngọn lửa kia mềm mại cùng điệu vũ như thế, xem ra mổ chẹt là thật sự tiếp thu hắn. Long xoa xoa mổ chẹt móc ra nhiệt độ cao cầu ở trên đầu nàng một điểm, mổ chẹt hóa thành một tia ánh sáng đỏ bị thu vào nhiệt độ cao cầu trong, len ken một tiếng, màu đỏ nhiệt độ cao cầu lập tức liền yên tĩnh lại.